Chương 76, băng cùng mỏng đá, pháp tác giao chiến, hạ, canh thứ 3. Cảm tạ ly 90672-23733 vẽ tháng chống đỡ đây chính là biện pháp của ngươi, quả thực rất hữu hiệu, bất quá có thể hay không có điểm vô sỉ điểm sở ti vẫn chứng kiến dễ ghi dọc cách làm, một đầu hát tuyến nói. Ha ha, đã từng có một vĩ nhân nói cho ta biết một cái vĩ đại đạo lý, mặc kệ hắc miêu bạch miêu có thể bắt con chuột chính là tốt miêu. Chỉ cần là hảo phương pháp. Vô sỉ điểm thì như thế nào cả dù hạ tuyệt không cảm thấy có cái gì, trực tiếp vừa cười vừa nói. Bộ kẻ mẩn thế giới cũng là có tom ảm, dẹ gì các lộ ủy chưa động vật, chỉ là cái này thế giới chủ yếu là bộ kẻ mẩn làm chủ. Cũng phải là ta có điểm cứng nhắc. Sở Ti Vân rất nhanh liền lĩnh nộ cả dù hạ ý tứ, Sở Ti Vân bản thân cấp không phải một cái máy móc người, cho nên rất nhanh liền tiếp nhận rồi cả dù hạ. Bờ dốc bọn họ càng sẽ không cảm thấy có cái gì, chỉ cần là cả dù hạ làm, bọn họ hiện tại cũng là vô điều kiện tin tưởng, tín nhiệm. Kuzo, sử dụng nham thạch trọng pháo cả dù hạ hướng về phía rể ghi dọc hô. Cả dù hạ hướng về phía rể ghi dọc hô, đối với rể ghi tiếp tục công kích. Rể ghi dọc cánh tay phải vương, một viên nham thạch trọng pháo giống như là như đạn pháo hướng về rể ghi phóng ra đi qua. Rể ghi toàn thân phát ra băng lam quan mang. Hiển nhiên là đem đóng băng pháp tắc phát huy đến cực hạn, mới có thể dùng quang mang hết sức chói mắt. Cái kia nguyên bản ra chỉ nham thạch phép tắc nham thạch phong bế ở rễ Gins đóng băng phép tắc dưới tác dụng, cuối cùng vẫn là bị đóng băng lên. Sau đó rễ Gins vừa dùng lực, trực tiếp đụng nát vây khốn nó nham thạch. Bất quá lúc này rễ gỉ dọc nham thạch trọng pháo cũng đến rồi trước mặt, trực tiếp cùng rễ Gins tới một thân mật tiếp xúc. Rễ Gins hai cái tay cánh tay trực tiếp bảo vệ ngực dùng sức một đơ. Đem nham thạch trọng pháo công kích ngăn trở, sau đó sử xuất ải sờ bìm. Màu băng lam tia sáng từ trên đảo bắn thẳng về phía không trung dễ ghi dọc một cái tránh né, tránh được công kích, lại một lần nữa sử xuất nham thạch trọng pháo đánh về phía đối phương. Bất quá lần này dễ ghi không hề chỉ là phòng ngự, mà là sử xuất đóng băng quyền, hơn nữa là bổ sung thêm phép tắc nắm tay. Đóng băng quyền cùng nham thạch trọng pháo gặp nhau. Chỉ thấy nham thạch trọng pháo nham thạch đang cùng đóng băng quyền đụng vào nhau về sau, bắt đầu vô cùng thời gian ngắn ngủi đóng băng đứng lên, đồng thời nham thạch trọng pháo giống như là thủy tinh giống nhau cắt lần một tiếng liền bể mấy khối, rơi xuống đến rồi trên mặt đất. Bất quá cả dù hạ cùng dễ ghi dọc công kích có thể không phải chỉ có như vậy mà thôi. Kuzo, liền đúng như vậy đi vòng qua sau lưng của nó, sử dụng cánh tay đòn chú ý cả dù hạ hướng về phía dễ ghi dọc lớn tiếng hô. Mọi người ở đây đều bị dễ ghi dọc cùng dễ ghi công kích và chạm hấp dẫn thời điểm. Lúc này dễ ghi dọc đã di động đến rồi dễ ghi phía sau, vốn nên di động chậm rãi dễ ghi dọc cùng dễ ghi bởi vì có phi hành năng lực, mà đem di chuyển thông thả cái nhược điểm này cho che giấu. Thế nhưng cả dù hạ dù sao cũng là sử dụng lâu như vậy dễ ghi dọc, đối với khuyết điểm của nó vẫn là biết cực kỳ tinh tưởng. Nếu dễ ghi dọc có khuyết điểm, như vậy dễ ghi rất có thể cũng có. Cho nên cả dù hạ lúc này chính là vì thử một chút. Quả nhiên làm dễ ghi dọc đã từ phía sau lưng nặng nề sử xuất cánh tay đòn chú ý dưới sự công kích đi thời điểm, dễ ghi còn không có xoay người lại. Không phải nó không có phản ứng kịp, mà là thân thể lạc hướng chậm chạp, giống như là người máy giống nhau. Bất quá cái này ba thần trụ bản thân lý hệ N là tương tự với nửa cơ giới sinh mạng thể, cho nên một ít trong hành động. Giống như là nói cùng bước đi đều làm cho một loại người máy cảm giác. Cả dù hạ chính là lợi dụng lúc này dễ Gins đang ở trên mặt đất, không có phi hành chuyển hướng điểm ấy, bắt được cơ hội này, hắn chính là thành công phương cũng có giống nhau khuyết điểm, quả nhiên cả dù hạ đánh cuộc đúng. Nhưng thấy cái kia dễ Gins bị dễ ghi dọc một quyển trực tiếp quanh xuống đất, cả tòa đảo giống như là xảy ra đại địa chấn một dạng, không ngừng đung đưa, cái kia dễ Gins tức thì bị dễ ghi dọc cho đập chúng sâu trong lòng đất. Chỉnh xuất một cái dưới kính hơn 120 thước cự đại hồ sâu. Không hổ là cú rổ, khí lực này thật là biến thái Ars cũng là thấy chắt lươi không nớt. Không phải, Ars. Tuy là cú rổ khí lực rất lớn, nhưng là vậy không có biến thái như vậy trình độ. Chủ yếu vẫn là bởi vì ra chỉ nham thạch phép tắc quan hệ, mới vừa cánh tay đòn chủ ý nhưng là vốn có siêu cường phá hư tính. Nếu như một dạng bổ kẹ mẩn căn bản là không tiếp nổi. Khả năng hiện tại liền trực tiếp bị đánh chết cả dù hạ hướng về phía Ars giải thích nói rằng. Thì ra là thế, bất quá lực lượng này thật là quá mạnh. Bờ dốc mở to hắn híp híp mắt, bất khả tư nghị nói rằng. Thật sự là phía dưới cái kia hố sâu thật sự là quá kinh người. Thì ra bổ kẻ mẩn vẫn có thể làm được loại trình độ này, thật sự là lợi hại. May cùng mát khó được đồng thời nói rằng, hai người cả ngày nay bị sợ ngây người. Dễ tin thế nào, đánh ngã sao? Sở Ti Vân quan tâm hỏi. Đương nhiên còn không có, thần thú cấp chúng khác nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Cả dù hạ bình tĩnh nói. Hiển nhiên đối với không để cho dễ gìn mất đi chiến đấu có thể nỗ lực thì rất là bình thường. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, phía dưới liền truyền ra dễ gìn thanh âm, chỉ là nghe thanh âm, thoạt nhìn tình huống tuyệt không lạc quan. Yên vụ tán đi, lúc này cả dù hạ bọn họ đều thấy được dễ gìn tình huống, lúc này trên người nó vết thương chống chất, chủ yếu nhất là bộ mặt từ bảy hoàng sắc điểm tạo thành hình đồ án tới lúc gấp rút thuốc lóe ra. Giống như là ủn trạ mạn ngực đèn tín hiệu đang lóe lên đèn đỏ. Xem ra đã không sai biệt lắm, nên cho nó một kích tối hậu. Cù rộ sử dụng nham thạch trọng tháo. Cả dù hạ hướng về phía bay ở không trung dễ ghi dọc nói rằng. Dễ ghi dọc rơi đến trên mặt đất, vươn 0.6 cánh tay phải, một viên nham thạch to lớn đạn pháo từ cánh tay bên trong phun ra. Thình thịch dễ ghi trên người 7 điểm vàng lóe lên được càng thêm vội vàng. Là vâng đúng lúc đi thôi đại sư cầu. Cả dù hạ lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đại sư cầu, ném tới. Người đại sư kia cầu đập chúng không cách nào nhúc nhích dễ gìn, đem hấp thu đi vào. Người đại sư kia cầu rơi xuống đất, không ngừng loạn choạng. Lòng của mọi người cũng theo đại sư cầu lay động mà khẩn trương không ngớt. Ước chừng lắc lư một phút đồng hồ nhiều, đại sư cầu rốt cuộc đỉnh chỉ lay động. Ken một tiếng, biểu thị thành công thu phục. Dễ gì dọc bay qua đem viên kia đại sư cầu lượm trở về, giao cho cả dù hạ.